mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1476, ngục giam toàn Mỹ an toàn nhất 3, góc truyện audio.com, giống như một trò chơi, bọn họ đã định ra được quy luật nhưng mà có một người đột nhiên phá hủy quy luật, không thể nói cái gì, bọn họ cũng không biết nên kết thúc trò chơi này như thế nào. An Tiêu Dao cũng trở tay không kịp, Long Tư chửi ầm lên, mẹ kiếp, chính trị gia quả nhiên miệng đầy dối trá, phiến tử lão tổ tông, lần này làm sao bây giờ? Chúng ta phải đem vợ cùng con ông ta đưa trở về, thực sự là, sớm biết như vậy mình nên giết nốt đứa nhỏ này cho hả giận. Mục Vân Sinh rất bình tĩnh, ông ta rời khỏi quan trường, nhất định là sau lưng có người giúp đỡ. Ông ta đến nơi này, còn cần người ở sau lưng trợ giúp, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc một chút, chúng ta đã tìm ra một người thì nhất định có thể tìm được những người khác. Tổng hội không ai biết Lục Chăn ở đâu, cũng sẽ có người tiếp tục chơi trò chơi này. Một quốc vương chết, sẽ có một quốc vương khác lên ngôi. Đây là quy luật thường tình, An Tiêu Dao xoa mi tâm, tôi chỉ là không ngờ, người hậu thuẫn sau lưng ông ta là chính phủ. Thật châm chọc, cậu nói xem loại chuyện này sao có thể phát sinh được chứ? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cũng không biết Lục Chăn sống chết ra sao. Mục Vân Sinh vỗ vỗ bờ vai của An Tiêu Dao, đừng ủ rũ, rồi sẽ có biện pháp. Năm đó lúc Hoan Hoan mất tích tôi cũng như sắp điên rồi, cuối cùng thì tôi vẫn tìm được cô ấy. Đúng vậy, tôi không thể suy sụp, Lục Chăn vẫn chờ chúng ta. An Tiêu Dao trầm giọng nói, Long Tư cậu báo Thất Thất nắm chắc một điểm, nhất định còn có điểm khả nghi nào khác nữa mà chúng ta xem nhẹ. Tôi biết rồi, An Tiêu Dao trầm giọng nói, bọn họ đã sử dụng chiêu này với chúng ta cũng không cần thiết khách khí nữa. Trước mắt cứ giam giữ bọn họ lại, nuôi ăn đầy đủ, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ có thể chịu được bao lâu. Có thể làm cho ông ta chủ động tìm tới cửa, chuyện này cũng là thành công phân nửa rồi. Chỉ là nếu nghị viên không phải là người chủ mưu thì người nào mới là chủ mưu? Ông ta biết nhiều chuyện như vậy, người khác nhất định sẽ không cho ông ta lưu lại một con đường sống, tất cả cũng biến thành không xác định được, cũng nhiều nguy hiểm. Chờ đợi vô cùng rằng rặc, đặc biệt khi người nhà thân nhất sinh tử chưa biết thế nào. Lại đợi thêm một tuần, cố Thất Thất cuối cùng cũng truyền về một tin tức, cô nhắm mục tiêu vào bang Colorado. Thất Thất cùng Hạ Thanh lợi dụng thân phận của mình làm một cuộc điều tra nội bộ cùng nhân viên điều động điều tra, đồng thời thu thập tất cả tin tức mà Vương Bài thu được so sánh cùng tin tức tình báo, cảm thấy bang này là khả nghi nhất, có khả năng là nơi giam giữ Lục Chăn. An Tiêu Dao nhíu mày, anh đương nhiên biết nước Mỹ có một ngục giam an toàn nhất, cơ bản cũng đừng nghĩ đến vượt ngục hay trốn thoát gì đó. Nếu như là 100 hạ thần hy tiến vào cũng không có khả năng trốn thoát ra ngoài được. Ngục giam ADX Supermax, phạm tội giả ác mộng. Đây là nơi giam giữ những phần tử nguy hiểm nhất của nước Mỹ. Cho tới bây giờ chưa ai có thể đào tẩu ra ngoài được. Sau khi Lục Chăn mất tích, trước tiên An Tiêu Dao đã tra xét tất cả ngục giam, đặc biệt chỗ ngồi này cùng ngục giam Châu Lập, nhưng cuối cùng lại bỏ sót khả năng này. Bọn họ khẳng định giờ phút này, hai tòa ngục giam này là nơi bọn họ cần kiểm tra nhất. Bọn họ sẽ không bí quá hóa liều. Không ngờ thực sự là ở ngục giam. An Tiêu Dao cùng Mục Vân Sinh từng bày ra tất cả các ngục giam bí mật bọn. Góc truyện audio.com, họ thực sự cho rằng, người của bộ tác chiến nhất định sẽ đem Lục Chăn giam giữ ở một ngục giam mà bọn họ bí mật xây dựng, mà không phải giam giữ trong ngục giam quốc gia. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, Long Tư chửi mẹ nó, văn hóa của chúng ta đều bị lão quỷ học. Cậu cũng là lão quỷ, An Tiêu Dao nhắc nhở anh, Long Tư giận, không cần phải nhắc nhở tôi chuyện này có được không? Bọn họ lập tức phái người phân tán đi thăm dò chuyện này. Cách chương.